từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 36. 36, ngũ tử du ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ tinh giám sát linh lực, có khổ xác, cũng có bất đắc dĩ. Sâu trong thung lũng, ngũ tử du chậm rãi ngước mắt, nhìn phía tinh không. Sương mù dày đặc không thể ngăn cản ánh mắt của hắn. Đây là một bầu trời đêm thâm trầm, mưa dầm mù mịt, lộ ra ánh sáng như có như không, giống như biển sâu bình tĩnh không lên được nửa điểm sóng lớn. Nhưng chính là một mảnh bầu trời đêm này, cũng khiến cho ngũ tử du thật lâu không thể bình tĩnh. Vệ tinh, một từ ngữ rất xa xôi, nhưng lúc này, cũng lại chợt xuất hiện ở trước mặt của hắn, hơn nữa, càng là giống như một miếng xương cá cắm ở cổ họng của hắn. Hiện tại, hắn có thể làm thế nào? Suy nghĩ nhiều khả năng như vậy, cũng là không nghĩ tới nhân loại đã nghiên cứu ra thiết bị giám sát linh lực, càng đem cái thiết bị này thành vệ tinh phóng ra đến ngoài không gian rồi. Trong lòng giống như có một vạn con thảo nê mã đang điên cuồng chạy, ngũ tử du cũng là hết sức bất đắc dĩ. Nếu như cho phép, hắn thật muốn một mũi tên bắn nổ cái vệ tinh ở xa mấy vạn dặm ngoài không gian kia. Nhưng trên thực tế, đừng nói cho phép, hắn ngay cả chạm đến viên kia vệ tinh đều là làm không được. Mà bây giờ, việc hắn có thể làm, chính là chờ đợi. Chờ đợi nhân loại tìm tới, sau đó, đưa hắn về một trụ sở bí mật, vận khí tốt, ngược lại không cần cắt miếng. Vẻn vẹn chỉ là mỗi ngày sản xuất tinh hoa sinh mệnh. Đương nhiên, vận khí kém, chính là mổ gà lấy trứng, trực tiếp tách rời hắn, lại đi nghiên cứu thật sâu. Nghĩ tới đây, trong đầu ngũ tử du đều là trầm xuống một chút xíu. Vô giải, thực sự rất vô giải. Đối mặt với vệ tinh giám sát linh lực đột nhiên xuất hiện, ngũ tử du nhất thời cũng là không có cách nào. Hắn chung quy vẫn chỉ là một gốc liễu, mà xem như cây, hắn cũng không thể ở dưới ánh mặt trời mà chạy nhanh. Nói cách khác, ngoại trừ chờ đợi nhân loại tìm tới, hắn thực sự là không có biện pháp nào khác nữa cả. Mà đúng lúc này, dường như đã nhận ra tâm tình ngũ tử du bỗng nhiên nặng nề. Ngâm, ngâm, trong từng tiếng kêu to, 8 con chim cắt đều là rời khỏi ổ chim, dương cánh bay lên bầu trời. Ngâm, ngâm, lại là liên tiếp những tiếng kêu to, 8 con chim cắt đã xoay ở xung quanh bản thể ngũ tử du, tựa hồ đang bi minh. Chim hiểu tính người, có thể hiểu được tâm tình của ngũ tử du giờ khắc này. Ta không sao cả, ngũ tử du vung cành, dường như muốn đùa giỡn với mấy con chim cắt này, nhưng vừa đưa đến phân nửa, cũng là thu hồi lại. Hiện tại, hắn hoàn toàn không có tâm tình, chỉ cảm thấy, có một tảng đá lớn đang đè nặng ở trong lòng. Sẽ phải có biện pháp, sẽ phải có, liên tục lặp lại, ngũ tử du cũng là thu thập hoảng loạn trong lòng, rơi vào trầm tư. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, vệ tinh giám sát linh lực hẳn là chỉ là chắc ra một chỗ linh lực dị thường nào đó, không thể tinh chuẩn bắt được tình huống cụ thể. Bằng không, thì không phải là mấy người này tới khám xét thực địa. Phải biết rằng, lấy chút người bọn họ, còn chưa đủ để mấy cành cây của ngũ tử du quật đâu. Nếu như sử dụng rễ cây, ngũ tử du càng là có thể trong nháy mắt di ba tê chết bọn họ ở nơi này. Mà bây giờ, ngũ tử du nhất định phải biết nguyên lý trang bị linh lực, như vậy hắn mới có thể lảng tránh được, thậm chí là phản chế. Đương nhiên, còn có một chút, cũng muốn suy nghĩ. Đó chính là có thể đem giấu giếm nhóm quân nhân khảo sát thực địa này được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể giấu giếm được những quân nhân này, có thể phản chế vệ tinh giám sát linh lực, an toàn của ngũ tử du mới xem như có thể chân chính bảo đảm. Nghĩ tới đây, ánh mắt ngũ tử du cũng là kéo đến trên người Thanh Nhi cách đó không xa, ngữ khí ngưng trọng nói. Thanh Nhi, thử giúp ta hỏi thăm tình huống cụ thể của vệ tinh giám sát linh lực một chút. Nghe thanh âm có chút nghiêm túc này, Thanh Nhi cũng là trùng điệp gật đầu, mắt lộ ra kiên định. Được rồi, chủ nhân, đáp lại một tiếng, Thanh Nhi ý thức cũng là lần nữa chìm sâu vào trong linh hồn. Không bao lâu, Thanh Nhi khẽ mở môi, bừng tỉnh ở thuật lại cái gì đó. Vệ tinh giám sát linh lực, chỉ là một thiết bị chắc ra nồng độ linh lực đơn giản tại một địa vực. Tuy nhiên, căn cứ nồng độ tại các địa vực khác nhau, chúng ta ngược lại là có thể trước làm chút dự phòng. Nói ví dụ như bây giờ, giống như chúng ta đến nơi đây khảo sát thực địa. Thứ nhất, là vì sơ tán dân chúng. Thứ hai, là để xác nhận nồng độ linh lực phát sinh dị thường, hay là có dã thú biến dị cường đại sinh ra. Nồng độ linh lực tại địa vực, nói như vậy, bọn họ còn không có khẳng định sự tồn tại của ta. Nghe thanh âm Thanh Nhi bên kia truyền tới, Ngô Tử Du cũng là nghiêm túc phân tích nói. Hô, Ngô Tử Du thở ra một hơi thật sâu, hơi nhẹ lòng đi. Còn tốt, không có đến tình trạng xấu nhất, nếu như không thể xác định, như vậy hắn vẫn có rất lớn cơ hội. Tuy nhiên, lúc này quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ tới vệ tinh đứng ngoài vũ trụ giám sát linh lực. Suy nghĩ một chút, Ngô Tử Du vẫn là có ý định sử dụng lại quy tức thuật đánh lén kim sắc cự điêu từ lần trước. Một lần kia, hắn chính là đóng chặt hô hấp, tiến tới thu liễm hơn phân nửa khí tức trên người, do đó khiến cho kim sắc cự điêu làm ra phán đoán sai lầm. Nếu như hắn có thể để thăng điều này là một loại năng lực, tiến tới cường hóa. E rằng, thật có thể tránh né vệ tinh giám sát linh lực. Nghĩ tới đây, Ngô Tử Du cũng là đem ý thức kéo vào trong đầu. Năng lực, ta cần cái này thành một loại năng lực cho bản thân, giống như là sương mù dày đặc luôn thời khắc tràn ngập ở xung quanh. Chờ đã, sương mù dày đặc, Ngô Tử Du chợt sửng sốt, cũng là đột nhiên cả kinh. Hắn dường như vẫn không để mắt đến một loại lực lượng khác trong sương mù dày đặc. Biến mất bản thân, chẳng lẽ đây chính là biến hóa cụ hiện của quy tức thuật mà ta tự nghĩ ra kia a? Trong lòng nhổ một tiếng nước bọt, Ngô Tử Du cũng là lần đầu tiên chủ động điều động sương mù dày đặc tràn ngập ở xung quanh. Oanh, sương mù dày đặc cuốn lên, giống như gió nổi, tạo nên bụi bặm đầy trời. Nước cuộn trào tạo nên sóng gió nhất thời dâng lên ở thung lũng, nhưng đúng vào lúc này, một cổ áp lực vô hình bao phủ ở toàn bộ thung lũng cũng là chậm rãi tiêu tán. Cho đến khi thấp đến một trình độ khó có thể cảm giác. Cách chương.